Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi ngày của cô ạ. Anh Bill, nếu để cho Lôi Đình Lạc phát hiện sẽ không yên ổn đâu. Mặt của thủ hạ lộ vẻ khó khăn, hồi tưởng lại vài đồng bọn theo dõi Lôi Đình Lạc lúc trước, cuối cùng không có một người nào hoàn hảo vô sự trở về. Thằng khốn, không khí phách như vậy, ai dạy bọn bay đi theo dõi hắn? Tao nói là người đàn bà của Sở Tương Bình kia, lập tức theo dõi cô ả. Nếu không hiện tại tao liền đánh cho bọn mày sang rơi đầy đất. E ngại cho sự nghiêm khắc của lão đại, hai gã thủ hạ vội vàng theo hành động mệnh lệnh. Một tầm phúc khác ở bên tai Hùng Vương nhỏ giọng nói: Anh Bill, anh nghi ngờ người phụ nữ kia. Rất có thể. Hùng Vương lộ ra vẻ mặt tà ác, hắn đã sớm hoài nghi người phụ nữ kia. Nếu thật sự là cô ta mật báo cho cảnh sát, hắn liền có thể lợi dụng cơ hội này diệt trừ Lôi Đình Lạc. Đến lúc đó hắn muốn Lôi Đình Lạc chết cũng không có chỗ chôn. Lôi Trạch, Tương Bình đang hao tổn tâm trí, đống phòng này đã bị cô lùng sục mấy lần, cô thử xác định nơi này căn bản không có con chip. Mà Lôi Đình Lạc trừ bỏ tòa nhà này cũng không có căn nhà nào khác, ngay cả tủ sắt ngân hàng, tầng hầm ngầm, cửa ngầm cô cũng tìm qua mấy lần, vẫn là ngay cả một chút bắn con chip cũng không tìm ra. Cô đơn giản ngồi ở cửa sổ nghỉ ngơi, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp moi ra từ miệng Lôi Đình Lạc. Sói nhẹ từ từ thổi tới, nhìn đám mây nhiễm hồng ánh chiều tà của mặt trời chiều ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào đã bắt đầu lây dính sắc thu. Cô liền ngồi yên như vậy, chấm mê vào đám mây biến hóa. Lôi Đình Lạc vừa từ bên ngoài trở về, ở bên cửa sổ lầu 3 tìm được cô. Một bó hoa tú cờ màu lam nhạt xuất hiện trước mặt cô, có lại suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên. Tặng em. Hè Sa nụ cười tuấn khóc si tình chuyên chú cho cô. Cảm ơn. Nhận lấy hoa, cô cúi đầu, có đôi khi đột nhiên kinh hỉ sẽ làm cô rung động. Hắn thực sự rất hiểu lòng của phụ nữ lắm. Nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy? Không có gì, chỉ là ngẩn người như vậy thôi. Hôm nay anh trở về đặc biệt sớm. Bình thường hắn đều là 7 giờ mới trở về, bây giờ còn chưa đến 6 giờ. Hôm nay chỉ là họp theo lệ, chưa siêu trả sát mọi người một chút cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Xảy ra chuyện gì? Gần đây hành động càn quét của cảnh sát mạnh mẽ vang dội khiến cho toàn bộ mọi người gặp nạn. Có vài người đứng đầu tổn thất nặng nề. Ồ, tại sao có thể như vậy? Cô giả bộ kinh ngạc, lòng cảnh giác của cô cũng dâng lên thử hỏi. Chu Siêu đương nhiên là giận điên lên, cũng khó trách. Đồ vừa mới đến liền có 1/5 rơi vào trong tay cảnh sát. Cảnh sát càng ngày càng lợi hại, cho tới bây giờ chưa thấy qua hành động của bọn họ nhanh chóng như thế. Hắn cười khẽ, hoàn toàn lờ đễnh. Anh không sợ sao? Không thể tưởng tượng được hắn lại nâng mặt cô hỏi lại. Em sợ sao? Cuốn mắt nhìn nhau, cô có chút chột dạ, khiếp sợ ánh mắt thăm dò của hắn, vì thế chuyển con người. Không sợ mới là lạ, nhưng thân mình nguyên bản phải rời khỏi lại bị hắn kéo vào trong lòng. Lôi Đình Lạc thâm tình ôm cô, cô họng khàn khàn thở ra bàn tay non mềm của cô. Anh nghĩ thời gian này tính cảnh giác của mọi người sẽ rất cao, không nên có hành động mới tốt. Hành động gì? Cô hơi sợ. Đương nhiên là hành động của tổ chức, làm sao vậy? Da gà đều nổi lên. Anh thở chúng lỗ tai em rất ngứa, đương nhiên sẽ nổi cả da gà. Cô chuẩn định giải thích, thầm mắng mình thiếu kiên nhẫn. Đúng rồi, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của em, thật tốt. Tốt cái gì, em cảnh cáo anh, đừng có cố ý gãi người em, nếu không em sẽ không để ý tới anh. Không thể không để ý tới anh nhất định ỉ lại em. Mới nói hắn lại tấn công bàn tay của cô, làm hại cô nhịn không được thét chói tai, cười không ngừng đánh hắn. Có đôi khi hắn vướng bình tự như một đại nam hải, giống như bây giờ chọc cho cô không muốn đùa cũng không được. Hắn như vậy rất có thể liên tưởng cùng một chỗ với Lôi Đình Lạc cưỡi mây về gió ở Hắc Đạo. Chẳng bao lâu sau, bọn họ thành thói quen nước mắt đờ tình, ngẫu nhiên bên tai việc nhỏ nhặt thông thường, thậm chí gần đây hứng thú hắn sẽ mang cô đến bờ biển tản bộ, lên núi Sương Minh ngắm hoa, hoặc nắm tay cô xem phim điện ảnh. Loại cảm giác này giống như bọn họ là vợ chồng. Vợ chồng, hai chữ này nổi lên ngọn sóng rung động trong lòng cô. Hắn xem cô là cái gì? Là tình nhân hay là một phụ nữ thỏa mãn dục vọng của hắn? Trời mệt mỏi, cô cứ như vậy thuận thế nằm trên lồng ngực của hắn nghỉ ngơi, không nói lời nào. Cô cảm nhận được chân lý không tiếng động, thắng có tiếng động là bình yên như vậy, khiến cho cô không khỏi bắt đầu muốn xa rời. Lôi Đình Lạc hôn sợi tóc của cô, cho cô đủ cảm giác an toàn. Hiểu được người trong lòng thì chung che giấu một trái tim bất an, cũng thật khó cho cô. Cô cực đến làm nằm vùng như vậy, nhưng may mắn nếu không như thế hắn không có cơ hội tìm được cô. Cho dù cô là sắp tâm hại người để tới gần mình, vô phương hắn muốn cô, may mắn ở một năm sau rốt cuộc đã đến được sai nhân như ý nguyện. Hắn sẽ cẩn thận bảo vệ cô, người hãm hại cô mất đi trí nhớ chưa đến tuổi. Hắn Lôi Đình Lạc thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua người thương tổn cô. Đi Nhật Bản, Tương Bình ngoài ý muốn nhấn Lôi Đình Lạc. Bên phía Nhật Bản truyền tin tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.